sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 18, chuẩn bị lên sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình thực tế về ly hôn sau khi ly hôn bắt đầu gây chú ý từ đầu tháng 8. Nhưng đến giờ vẫn chưa công bố danh sách khách mời chính thức. Chỉ có một số tin đồn lan truyền. Thông tin duy nhất có thể xác nhận là đây là một chương trình truyền hình trực tiếp toàn bộ, bắt đầu ghi hình vào ngày 1 tháng 9, chủ yếu quay tại các quốc gia châu Âu, mời 3 cặp đôi ly hôn tham gia, kéo dài trong 4 tuần. Tuy nhiên, trước khi chương trình chính thức bắt đầu, vào tối ngày 25 tháng 8, tài khoản chính thức của sau khi ly hôn trên Weibo đã công bố thông tin mới, cho biết sẽ có một cặp đôi khách mời được nhiều người mong đợi. Từ ngày mai chương trình sẽ tiết lộ dần dần danh tính các khách mời. Kêu gọi khán giả chú ý, cộng đồng mạng lập tức xôn xao. Giờ mới thêm một cặp đôi à, lại còn là cặp đôi mà mọi người mong đợi. Đây chẳng phải đang ám chỉ Lê Trác Cẩn và Ngu Tử sao? Ha ha ha, bọn họ thật sự đồng ý tham gia chương trình ly hôn sao? Tôi cứ tưởng bọn họ sẽ tránh xa mấy chuyện này. Như những lần trước Lê Trác Cẩn không phải từ trước đến nay chưa từng tham gia thực tế sao? Mấy lần tham gia chương trình cũng chỉ vì tuyên truyền cho bộ phim. Quả nhiên tình yêu có thể thay đổi con người. Chẳng lẽ Lê Trác Cẩn thật sự coi lời nói đùa ở buổi ra mắt phim vài năm trước thành thật sao? Bây giờ muốn lên chương trình để thực hiện lời hứa à? Có thể là chương trình chỉ đang muốn tạo scandal thôi. Đến lúc đó bảo là do netizen đoán mò, chứ đâu phải chương trình công bố. Vào tối hôm sau, cùng thời gian đó, tài khoản chính thức của chương trình sau khi ly hôn tiếp tục công bố cặp đôi khách mời đầu tiên. Chính là cặp đôi mà đã có tin đồn trước đó. Ca sĩ nổi tiếng quốc dân Lăng Tống Bạch 30 tuổi và chồng cũ của anh ta, Triệu Chí Thành 32 tuổi. Cặp đôi đầu tiên này lập tức tạo ra một cơn sóng dữ. Trời à, tin đồn thật sự là sự thật à, fan của Lăng Tống Bạch chắc tức đến chết mất. Tôi không phải fan của Lăng Tống Bạch mà cũng tức chết. Triệu Chí Thành ngày xưa còn ngoại tình cơ mà, hôn môi với Tiểu Tam mà bị quay trực tiếp, mới vất vả cho mọi người quên đi, giờ lại cùng người ấy lên chương trình ly hôn. Chưa bao giờ thấy ai vô liêm sỉ như vậy. Một số fan yêu đuối thật sự làm tôi muốn chết. Lăng Tống Bạch không phải thật sự muốn tái hôn với tên cặn bã này đấy chứ? Hay là hắn ta có gì trong tay? Đe dọa Lăng Tống Bạch phải lên chương trình. Này, chuyện riêng của người ta đừng xen vào. Ai biết đâu có thể là tình yêu thật. Cậu đang đùa hay nghiêm túc vậy? Đã ly hôn rồi thì đừng gọi là tình yêu nhỏ nữa. Còn tình yêu thật, ai đời lại gọi ngoại tình là tình yêu thật, không quan tâm ngoại tình, sau ngày đó còn ly hôn, ghê tởm quá. Triệu Chí Thành lại tiếp tục hút máu, ban đầu chỉ là một diễn viên vô danh, sau khi kết hôn với Lăng Tống Bạch mới có chút tiếng tăm, nguồn lực tốt hơn nhưng chẳng làm nên chuyện gì thì đã ngoại tình, ly hôn rồi còn nhanh chóng biến mất, tưởng hắn chết rồi. Ai ngờ lại quay lại bám lấy Lăng Tống Bạch hút máu. Cặn bã, kém cỏi, đi vào thực tế mà thôi. Chúc phúc cho sự lựa chọn của Lăng Tống Bạch. Những tên cặn bã trong tiểu thuyết còn không thê thảm như vậy. Ít ra tên cặn bã còn có quyền có thế. Đâu giống Triệu Chí Thành vô dụng chỉ biết hút máu. Rác rưởi, tôi là fan của Lăng Tống Bạch 10 năm rồi. 1 tháng 9 tôi sẽ xem. Nếu thật sự Lăng Tống Bạch cùng Triệu Chí Thành lên chương trình, tôi sẽ thoát fan, không thể yêu nổi nữa thật sự. Lúc trước Lăng Tống Bạch đang lên đờ, ỉnh sự nghiệp. Đột nhiên công khai kết hôn, tôi không nói gì, tôi tin là anh ấy sẽ không để chuyện này ảnh hưởng sự nghiệp. Nghĩ fan không nên quan tâm quá nhiều, sau đó Triệu Chí Thành ngoại tình, fan đều đợi Lăng Tống Bạch lên tiếng. Nhưng anh ấy lại im lặng suốt 1 tháng, không một lời giải thích, như thể fan chẳng đáng để anh ấy quan tâm. Nhưng một tháng sau, lần đầu tiên có tin tức là thông báo đã ly hôn. Tôi lúc đó thấy nhẹ nhõm, nghĩ chắc anh ấy quá đau buồn không để ý đến fan. Nhưng chỉ cần cuối cùng anh ấy làm đúng thì cũng chẳng sao. Sau đó, Lăng Tống Bạch công khai chỉ trích Ngu Tử. Tôi lúc đó cảm thấy rất khó xử. Liệu Lăng Tống Bạch có đang vì Triệu Chí Thành mà chỉ trích Ngu Tử không? Anh ấy không biết rằng hành động này sẽ bị chế giễu đến mức nào sao? Nhưng lúc đó tôi vẫn chọn nuông chiều. Tôi nghĩ fan của Ngu Tử cũng nuông chiều anh ấy. Vậy chúng tôi, Lăng Tống Bạch, cũng xứng đáng được như vậy. Nhưng từ khi ly hôn đến giờ, Lăng Tống Bạch đã 2 năm rồi. 2 năm không ra một bài hát mới. Các buổi concert đều là diễn lại bài cũ. Nếu anh ấy cứ mãi kém năng suất thế này thì thôi. Nhưng trước kia mỗi năm đều có những ca khúc mới chất lượng cao. Mới đây cuối cùng có tin Lăng Tống Bạch có lịch trình mới. Nhưng không ngờ trong thông tin nội bộ lại nói anh ấy lại tiếp tục lằng nhằng với Triệu Chí Thành. Chúng tôi, fan của anh ấy, đang phản đối suốt. Ai ngờ cuối cùng lại là thông báo chính thức. Thôi kệ đi, chờ đến ngày 1 tháng 9. Chương trình chính thức phát sóng. Tôi sẽ kết thúc quãng thanh xuân 10 năm của mình. Nếu như sự quan tâm của fan không đáng để Lăng Tống Bạch quan tâm, thì thôi, chúng tôi chia tay thôi. Fan của Lăng Tống Bạch đang lộn xộn như nồi cháo. Có người mắng Triệu Chí Thành là kẻ hút máu, làm Lăng Tống Bạch đi sai đường. Có người thất vọng vì Lăng Tống Bạch. Có người tuyên bố thoát fan. Có người vẫn muốn tin tưởng vào Lăng Tống Bạch, cho rằng anh ta có thể bị Triệu Chí Thành ép buộc. Nhưng cả Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành đều chưa lên tiếng. Ngay cả tài khoản chính thức của chương trình cũng không có bất kỳ phản hồi nào. Ngày tiếp theo, tối ngày 27, chương trình lại công bố cặp đôi thứ hai, nam diễn viên nổi tiếng ngoài 40, Từ Minh và vợ cũ, bác sĩ y học cổ truyền Vệ Khương, cùng tuổi với hắn. Cặp vợ chồng cũ này không bi kịch như Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành. Được biết họ là bạn thời thơ ấu, kết hôn khi còn trẻ, nhưng 10 năm sau vì tình cảm phai nhạt nên đã ly hôn. Chưa từng gây tranh cãi hay dùng nguồn lực công khai để thu hút sự chú ý, Từ Minh tuy đã từng nổi tiếng, nhưng sự nghiệp không duy trì lâu, giờ y vẫn còn sự nổi tiếng nhất định, nhưng nếu nói về độ hot thì chỉ ở mức diễn viên hạng 2. Tính cách của y cũng không có gì đặc biệt. Vệ Khương lại là một người ngoài ngành. Trong giới y học cổ truyền, cô là một nhân vật nổi bật, nhưng ở ngoài ngành này không ai biết đến. Cả hai đã ở tuổi trung niên, nên sự quan tâm của netizen dành cho họ không nhiều. Tranh cãi ít, chỉ tò mò một chút. Cặp này ly hôn cũng gần 10 năm rồi. Sao giờ lại tham gia chương trình ly hôn? Ai ra, Từ Minh cũng là ký ức của một thời rồi. Trông có vẻ vẫn có nhiều người nhận ra hắn. Nhưng tài nguyên của hắn giờ càng ngày càng kém. Chỉ có thể đóng vai cha của nhân vật chính. Bây giờ lại phải nhờ vào chương trình ly hôn để kiếm chút nổi tiếng. Ngày 28, chương trình sau khi ly hôn lại công bố cặp đôi thứ ba. Hoa hậu nổi tiếng 25 tuổi, Thương An An, và cô gái cùng nhóm nữ đình đám, Ô Yểu Nhiên, con gái của một gia đình giàu có trong ngành thương mại. Cặp đôi này từng là cặp đôi top CP trong hệ sinh thái idol. Dù đã ly hôn nhưng vẫn còn một lượng fan CP đông đảo không bao giờ rời bỏ. Thương An An và Ô Yểu Nhiên gặp nhau trong một chương trình tìm kiếm tài năng. Lúc đó cả hai đều mới 20 tuổi và ngay lập tức yêu nhau. Sau 3 tháng tham gia chương trình, tình cảm của họ nhanh chóng phát triển và họ công khai mối quan hệ. Ngay sau đêm ra mắt nhóm, họ đã công khai giấy chứng nhận kết hôn. Mối quan hệ của họ vẫn rất tốt đẹp. Tới năm thứ 3, khi nhóm nữ tan rã, Thương An An tiếp tục phát triển sự nghiệp trong ngành giải trí. Còn Ô Yểu Nhiên lại bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi ngành. Tiết lộ cô là con gái của chủ tịch tập đoàn Ngô Đồng và sẽ về nhà chuẩn bị kế thừa gia nghiệp. chỉ 2 tháng sau khi Ô Yểu Nhiên tuyên bố rút lui, Thương An An công khai giấy chứng nhận ly hôn và thông báo kết thúc mối quan hệ với Ô Yểu Nhiên. Việc này gây ra chấn động lớn và cũng có nhiều lời đồn không tốt. Nhưng Thương An An không trả lời gì thêm, còn Ô Yểu Nhiên thì từ khi rút lui đã không xuất hiện nữa. Không ngờ lần này sau khi ly hôn lại mời được cả Thương An An và Ô Yểu Nhiên. Netizen bất ngờ, fan CP thì vui mừng đến mức muốn khóc. CP An Nhiên của tôi, hồi sinh lại đi, tình yêu của tôi, thì ra là vậy, tôi đã nói mà, làm sao chương trình lại có nhiều tiền như vậy, phải phát sóng trực tiếp toàn bộ, cần thiết bị cao cấp hỗ trợ, công việc và đội ngũ phải lớn hơn, vậy mà phải quay trong gần 1 tháng ở châu Âu, không ngờ lại có Ô Yểu Nhiên làm nhà đầu tư. Không phải đại gia trong tập đoàn Ngô Đồng sao? Chắc là đang có ý định tái hợp phải không? Đúng chứ, lúc trước, An Nhiên, kết hôn chớp nhoáng, ai cũng đoán họ sẽ ly hôn chớp nhoáng. Nhưng không ngờ họ đã duy trì được hơn 2 năm, khi ai cũng nghĩ họ ổn định, rồi lại rút lui khỏi ngành và ly hôn. Ủa, tôi vẫn luôn tin họ chỉ cãi nhau thôi. Giờ cuối cùng có phải họ sẽ quay lại không? Xin các cậu quay lại đi. Ngày 29, tài khoản chính thức của sau khi ly hôn tiết lộ cặp đôi cuối cùng và cũng là cặp đôi thêm vào tạm thời. Đúng là Lê Trác Cẩn và Ngu Tử, cặp chồng chồng cũ được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Ha ha ha, wow, tôi đã biết mà, quả nhiên là 2 người. Chương trình tuyệt thật, quả thật mời được họ rồi. Lê Trác Cẩn thật sự sẽ tham gia chương trình thực tế sao? Tôi cảm giác như anh ấy vẫn chưa quên Ngu Tử thì phải chắc chắn rồi. Vẫn còn tình cảm, vẫn vấn vương nên mới mong muốn tái hợp. Tôi nghĩ chương trình phải bỏ ra không ít tiền để mời được Ngu Tử đấy, ha ha ha, chương trình này tôi phải theo dõi rồi. Chương trình thật sự biết cách mời khách mời. 3 cặp đôi trẻ đều rất thú vị. Ngu Tử còn là người vạch trần chuyện ngoại tình của Triệu Chí Thành. Lăng Tống Bạch đã nhắm vào cậu ấy vì chuyện này. Còn Từ Minh và Vệ Khương tuy không hot nhưng vẫn có lượng khán giả nhất định và giúp chương trình có sự cân đối. Chắc chắn tôi sẽ xem. Chương trình chỉ phát poster thôi à? Không có phỏng vấn trước chương trình làm ngọt ngào sao? Sau khi ly hôn chưa phát sóng đã tạo được lượt nhiệt lớn. Tài khoản chính thức vào tối ngày 30 lại tiếp tục tạo nhiệt, tung ra video phỏng vấn độc lập của 8 khách mời. Trong video, mỗi người chỉ trả lời 1 câu hỏi. Lần cuối gặp vợ cũ, chồng cũ là ở đâu? Trong video, Lăng Tống Bạch không biểu lộ cảm xúc gì. Lúc ký hợp đồng với chương trình này, câu trả lời của người chồng cũ ngoại tình của anh ta, Triệu Chí Thành, lại không giống vậy, anh ta cười và trả lời một cách mơ hồ. Là 2 tháng trước, vào ngày sinh nhật của Tống Bạch, Từ Minh và Vệ Khương, cặp vợ chồng cũ lớn tuổi nhất, trả lời đồng nhất. Cuối tuần trước, chúng tôi gặp nhau ở hồ khi đi câu cá. Thương An An cười nhẹ nhàng. Ở quán cà phê, Yểu Nhiên đề nghị cùng tham gia chương trình này. Ô Yểu Nhiên cũng nói, nếu không tính lần ký hợp đồng với chương trình, lần gặp cuối cùng là tôi mời An An ra ngoài, tại một quán cà phê. Câu trả lời của Ngu Tử cũng là những lời khách sáo. Tại bữa tiệc kỷ niệm thành lập công ty, thế nhưng Lê Trác Cẩn lại không theo lối mòn. Hoặc có lẽ hắn cảm thấy thẳng thắn không cần phải né tránh. Vào tối hôm tin tức về tình trạng hôn nhân bị dò dỉ, chúng tôi đã ngồi trong xe cùng nhau thảo luận xem làm sao để xoay sở qua chuyện này. Ngu Tử chỉ biết được câu trả lời của Lê Trác Cẩn sau khi chương trình phát video. Cậu cảm thấy thật sự không nói nên lời, nghĩ rằng Lê Trác Cẩn là đang khiêu khích cậu. Dựa vào câu trả lời của 8 khách mời, cư dân mạng lại tiếp tục tranh luận sôi nổi. Ngày hôm sau, vào ngày cuối cùng của tháng 8, cũng là ngày đếm ngược cuối cùng trước khi chương trình chính thức bắt đầu ghi hình. Chương trình tiếp tục phát sóng thông báo vào cùng một thời điểm vào buổi tối. công bố thời gian bắt đầu phát sóng trực tiếp và các liên kết vào phòng trực tuyến. Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, mọi thứ đã sẵn sàng, cư dân mạng hồi hộp chờ đợi. Cuối cùng họ đã đón chào sáng ngày 1 tháng 9, cách chương.